Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 823 đến 824, nữ binh đặc chủng, 57 đến 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in chương 823, nữ binh đặc chủng 57 cửu thiên tuế kể cho Tô Mộc nghe chuyện đã xảy ra trong 3 năm cô hôn mê. Trình Lạc ban đầu bị nước cuốn trôi, mắc kẹt ở vùng hạ lưu của dòng sông. Nhưng đã được Á Thất vớt lên. Á Thất của liên minh sát thủ. Đừng hỏi tại sao cô ấy lại ở đó, đều là cốt truyện. Đời trước, Trình Lạc cũng gia nhập liên minh sát thủ quốc tế là vì gặp được Á Thất. Cuối cùng bước lên vị trí thủ lĩnh của liên minh sát thủ quốc tế với thực lực tuyệt đối chỉ trong vài năm. Một đời này cũng như thế. Trình Lạc hiện là thủ lĩnh của liên minh sát thủ quốc tế. Sau khi ổn định chỗ đứng, nửa tháng trước hắn trở về nước N. Mục đích của hắn rất rõ ràng, báo thù. Lão quỷ, Cố Thành Phong, quân đội, thậm chí cả Tô Mộc cũng nằm trong phạm vi trả thù của hắn. Cô cũng ở trong phạm vi tầm bắn của hắn, Tô Mộc suy nghĩ, có chút bất lực. Khi cô rút súng ra chĩa về phía hắn, nên bị hắn hiểu lầm rằng cô muốn giết hắn, vì vậy hắn hận cô. Không ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ gặp phải một tình tiết cầu huyết như vậy. Ký chủ, tình tiết cầu huyết. Cô hãy trải nghiệm thật tốt nga. Cửu Thiên Tuế có chút hưng phấn, tình tiết cầu huyết gì đó, nó ngẫm lại, cảm thấy rất phấn khích. Tất cả bắt đầu từ sự hiểu lầm, Trình Lạc lầm tưởng ký chủ là hung thủ giết mình, hắn vì yêu sinh hận. Trải qua 3 năm nằm gai nếm mật, hắn đảm nhận vị trí thủ lĩnh của liên minh sát thủ, trở về với lòng căm thù. Kể từ đó, ngược luyến tình thâm, ngược ký chủ đến chết đi sống lại. Đồng thời hắn cũng không thoải mái. Nhưng hắn hận, vì vậy hắn phải để cô nếm trải nỗi đau của hắn trong những năm qua. Khi Trình Lạc tra tấn ký chủ đến chết và phát hiện ra sự thật vào thời điểm đó, hắn lập tức đau đớn muốn chết. Kể từ đó, ký chủ đã trở thành một nốt chu sa trong trái tim hắn. Ngày đêm, chỉ cần hắn nghĩ tới, sẽ cảm thấy đau đớn, ai nhắc đến hắn đều giết. Vài năm sau, Trình Lạc tìm thấy một cô gái trông giống ký chủ. Hắn đã dùng cô gái này như một người thay thế ký chủ và đối xử tốt với cô ấy. Đừng nóng vội, cao trào tới. Lúc này, ký chủ tưởng đã chết quay trở về. Hóa ra cô chưa chết, cô đã được cứu. Cô bị mất trí nhớ trong nhiều năm. Cô chỉ mới khôi phục trí nhớ gần đây. Nhưng sau khi trở về, cô nhìn thấy hắn với một người con gái khác. Lần này, là một mối tình tay ba. Cô gái trông giống ký chủ đã yêu Trình Lạc. Nên khi biết sự tồn tại của ký chủ, dùng những clip ở cùng với Trình Lạc làm tổn thương ký chủ. Lại một trận ngược luyến, ngược đến chết đi sống lại. Ký chủ hận Trình Lạc nhẫn tâm và di tình biệt luyến. Tất cả bồi thường của Trình Lạc vì sự tồn tại của cô gái kia trở thành một loại châm chọc. Sau đó, ký chủ thất vọng, một người đàn ông ấm áp xuất hiện, chăm sóc che chở cho ký chủ. Tứ giác tình yêu bắt đầu, một cao trào khác lại đến, ngược đến ký chủ muốn rời xa nơi này. Đến một ngôi làng nhỏ yên tĩnh để trải qua nửa sau của cuộc đời cô độc của mình. Trình Lạc đuổi theo cô đến sân bay, nhưng hắn đã gặp tai nạn xe hơi trên đường và chết. Ký chủ đến ngôi làng nhỏ mà không hề hay biết, khi ký chủ biết tin, cô quá đau buồn. Khi nấu ăn vào buổi tối thất thần dẫn đến hỏa hoạn và rò rỉ điện trong nồi điện, ký chủ bị điện giật, cơ thể bị thiêu rụi bởi ngọn lửa dữ dội. Chớ trêu thay, hai người có tình trong thiên hạ. Không nhận được kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Cửu Thiên Tuế sâu sắc cảm khái một câu. Tô Mộc, hệ thống, đừng xem phim truyền hình cầu huyết nữa. Cửu Thiên Tuế khó chịu, biện giải nói, ký chủ không cảm thấy rất thú vị sao? Không, ký chủ, cô là vật thẳng nữ. Còn Mi Cong, Cửu Thiên Tuế, chương 824, nữ binh đặc chủng, 58, ký chủ. Cô thật sự biết cong chính là ý tứ gì sao? Cong, động từ, hình dạng, ý chính là kéo cong. Thời hiện đại, người Anh thường sử dụng ben, cong, làm cách gọi khác của người đồng tính nam. Cửu Thiên Tuế, giải thích rất toàn diện, hiện tại ký chủ là một thằng nữ đúng nghĩa. Sau khi nheo mắt một lúc, Tô Mộc nghe thấy giọng nói thì thầm của cha nam và mẹ nam trở về. Mẹ nam nhẹ nhàng gọi cô, bảo cô ăn cháo trước rồi tiếp tục ngủ. Tô Mộc vừa ăn cháo, vừa trò chuyện với cha mẹ Nam. Ngay khi cha mẹ Nam rời đi, Tô Mộc từ trên giường đứng dậy, nằm 3 năm nay cơ thể cứng đờ. Tập thể dục một chút để làm dịu cơ thể, thay quần áo, thu dọn một chút rồi đi ra ngoài. Vừa ra cửa, gặp một y tá, cô ấy nghi ngờ nhìn cô, hỏi. Thượng tá Nam Khê, cô đi đâu vậy? Ra ngoài đi dạo, nói xong, người đã rời đi. Y tá nhìn bóng lưng Tô Mộc, sững sờ. Ui, Thượng tá Nam Khê, cơ thể cô vẫn cần nghỉ ngơi. Tô Mộc đi ra ngoài, bây giờ là mùa đông, khi gió thổi bên ngoài, cô không khỏi rùng mình. Cô lấy ra một chiếc áo khoác bông dài từ trong không gian. Ký chủ, cô thu áo khoác bông vào không gian từ khi nào vậy? Lâu lắm rồi, không gian lưu trữ của cô, không phải chỉ có bảo vật thôi sao? Tại sao còn có cả mớ hỗn độn này? Ta thích, Cửu Thiên Tuế không nói nên lời. Sau khi Tô Mộc nói xong, lại nói. Hệ thống, dùng đạo cụ hoa tiêu để xác định vị trí của Trình Lạc, ký chủ. Chúng ta sẽ mở ra hình thức ngược luyến tình thâm sao? A ha ha ha, Cửu Thiên Tuế vừa còn nghẹn lời lập tức vui sướng dùng đạo cụ hoa tiêu cho Tô Mộc. Ngay khi đạo cụ hoa tiêu được sử dụng, Tô Mộc liền nhìn thấy vị trí của Trình Lạc. Quần áo khoác bông, Tô Mộc bắt xe taxi, báo vị trí liền ở trên xe xem máy tính bảng. Máy tính bảng được cô tự lắp ráp, đặt trong không gian khi không sử dụng. Sau khi khởi động máy tính bảng lên, đăng nhập vào tài khoản phần mềm trò chuyện, một lượng lớn tin nhắn nhảy ra làm máy tính bảng bị lag. Tô Mộc, ký chủ, cửa hàng hệ thống là lựa chọn tốt nhất cho cô. Cô có thể đổi máy tính bảng của cửa hàng hệ thống, chắc chắn sẽ không có vấn đề như vậy. Nắm bắt cơ hội, Cửu Thiên Tuế bắt đầu giao bán đẩy mạnh tiêu thụ. Nhìn mi là đủ rồi, Tô Mộc nói, bắt đầu giải quyết vấn đề của máy tính bảng. Cửu Thiên Tuế sững sờ một lúc mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của Tô Mộc. Người khác nghe, sẽ thấy đây là một câu nói cảm động. Nhưng trên người nó, đây hoàn toàn là một sự châm chọc mỉa mai. Nhìn nó như vậy, đủ biết máy tính bảng của cửa hàng hệ thống là loại đức hạnh gì. Cửu Thiên Tuế khịt mũi hừ lạnh, lộ ra vẻ kiêu ngạo. Bổn hệ thống là hệ thống cao cấp của tinh tế, đừng so sánh ta với những thứ bằng sắt vụn đồng nát kia. Tô Mộc đang tập trung mân mê máy tính bảng trên tay, không trả lời. Khi máy tính bảng đã bình thường trở lại, cô xem xét các công ty mà cô đã đầu tư vào 3 năm trước. Phát hiện có một số công ty đã chuyển nhượng cổ phần của cô vì không thể liên lạc với cô. Một số công ty đang hoạt động tốt, rất có lương tâm đưa tiền vào tài khoản của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Cửu Thiên Tuế biết rằng những công ty ném tài sản của ký chủ sẽ gặp xui xẻo. Tô Mộc tập trung cao độ vào máy tính bảng, cho dù đã đến nơi cũng không biết. Tài xế nhìn thấy vẻ mặt chăm chú của cô, nghĩ là có việc gấp, cũng không thúc giục. Nhưng nửa giờ trôi qua, cô thậm chí còn không ngẩng đầu lên, cô gái này thật lớn gan, cũng không sợ rằng hắn là một người xấu. Quý khách, đến nơi rồi, tài xế nhẹ giọng nhắc nhở, cách chương.